Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Chương 107. Thất Tử Thẩm Phán. 30. Cầm điếc nữ hài bình sinh tin tức rất đơn giản, hoặc là nói rất đơn điệu. Renly cũng đã sớm nghe ngóng cái rõ ràng. Nàng ban sơ là bị một vị địa vị rất cao lão tu nữ thu dưỡng đứa trẻ bị vứt bỏ. Sau lại vị kia gọi là Mario lão tu nữ chết rồi. Laia liền biến thành một cái ít có người để ý hài tử. Năm qua năm tại tòa này thánh đường ở trong trưởng thành. Ăn mặc có thánh đường cung ứng. Thường ngày trừ quấy rối bên ngoài cũng làm không được khác. Duy nhất sẽ làm sự tình là giặt quần áo. Tựa hồ là vị kia thu dưỡng nàng lão tu nữ dạy. Bởi vì điểm ấy, thánh đường tầng quản lý từng muốn để nàng phụ trách cho cái khác đám tu nữ giặt quần áo lấy chứng minh mình lao động giá trị. Sau lại việc này liền không giải quyết được gì. Bất quá trong thánh đường một vị khác tên là Edara tu nữ cùng vị kia chết đi lão tu nữ tựa hồ quan hệ mật thiết, mà Edara tu nữ lại là tất cả tu nữ người dẫn đầu. Cho nên coi như Laia làm rất nhiều chuyện đều phi thường quá phận. Nàng cũng không có đem đuổi đi ra. Ngược lại thường có giữ gìn. Thỉnh thoảng sẽ còn đi chăm sóc một phen. Phát giác được Laia thân thế có vấn đề kéo dài về sau duỗi ra một vấn đề khác. Để Renly có chút vô pháp ổn định lại tâm thần. Thế là hắn cũng không để ý tới lúc này sắc trời còn sớm. Mới vừa vặn đến tự mình cửa phòng, liền lại tiếp tục cải biến phương hướng, quay đầu nhìn về một nơi khác đi đến. Thời gian dài tại cái này khu cư trú ở trong sinh hoạt, hắn đối với nơi này một chút nhiều danh nhân nhất ít có hiểu biết. Cho nên biết vị kia gọi là Edara tu nữ trước mắt hẳn là tại vườn hoa tưới hoa. Quả nhiên làm Renly thuận khu cư trú rắc rối phức tạp đường tắt đi đến một chỗ bị kiến trúc bao quanh đất chống quảng trường nhỏ bên trong lúc, hắn liền gặp được vị kia tại đám tu nữ trong lòng đức cao vọng trọng tồn tại. Chỉ là làm Renly mở miệng hỏi thăm thu dưỡng Laia vị kia tu nữ về sau, đối phương trả lời lại rất vượt quá hắn đoán trước. Ta kỳ thật cũng không cùng Mario quen thuộc. Nàng là từ Đông Đại Lục đến, có một đầu đen trắng trộn lẫn tóc lão tu nữ bên cạnh tưới hoa bên. Cạnh chậm rãi nói, bởi vì nàng giúp đỡ thánh đường một số tiền lớn, cho nên chúng ta đều rất tôn kính nàng, nhưng nàng rất quái gở. Lúc bình thường trừ cùng Laia đứa bé kia ở chung bên ngoài, chưa từng nói chuyện với chúng ta. Đông Đại Lục là đối Narosi đối diện khối kia đại lục tên gọi tắt. Chính thức danh tự là Essos, cũng chính là Free City chỗ đại lục. Nàng dáng dấp ra sao? Renly hỏi thăm, không có tóc, nửa bên mặt bị bỏng qua. Cái khác rất mơ hồ. Thời gian quá lâu, vị này xem ra hơn 50 tuổi lão nhân chậm rãi trả lời. Lúc nói chuyện khô gầy ngón tay đụng vào một đóa xem ra kiều diễm ướt át hoa hồng đỏ, nhớ kỹ rất xinh đẹp. Renly nghe vậy nhíu mày, sau đó đột nhiên hỏi, đã không có quan hệ gì, vì cái gì ngài vì sao như vậy chiếu cố Laia? Các nàng đều nói ngài là bởi vì tình cũ, bởi vì sự kiên nhẫn của ta so bình thường tu nữ phải hơn rất nhiều. Tước sĩ, đối phương nghe vậy cười ha ha, người đã từng nói những lời kia không sai, chúng ta không nên xem nhẹ trước mắt người đáng thương. Huống chi Mario tu nữ lưu lại tiền đủ để thay Laia chuộc rất nhiều tội. Nàng vừa nói vừa đứng thẳng lưng lên, sau đó một mặt vui mừng nhìn xem cái kia nguyên bản xốc xếch vườn hoa bị một lần nữa làm chỉnh tề mỹ lệ, đồng thời hướng Renly nói, rất nhiều người đều thử qua tiếp xúc Laia đứa bé kia, nhưng đều không dùng. Ta không rõ lắm ngài là làm sao bây giờ đến, nhưng tức sĩ ngài đã có thể thay đổi nàng. Chỉ hy vọng ngài nhiều hơn chiếu cố nàng. Nàng là cái hài tử đáng thương. Trước kia có Mario tu nữ tại, Meryl sau khi chết ta cũng có thể bao nhiêu cho nàng một chút chăm sóc. Nhưng sau khi ta chết nên ai chiếu cố nàng đâu? Chính nàng là khẳng định không thành. Nàng sau đó lao thao một phen. Renly lặng lặng nghe. Cuối cùng hết thảy lời nói rơi xuống về sau. Hắn hướng vị lão nhân này cung khom người. Lập tức quay đầu rời đi. Đối phương tại như có điều suy nghĩ nhìn hắn bóng lưng một chút về sau. Lắc đầu. Sau đó lại tiếp tục từ trong miệng túi móc ra một túi hoa hạt đến. Một lần nữa bận rộn. Không có từ Edara tu nữ nơi đó biết được quá nhiều tin tức. Nhưng hiểu biết lại làm cho Renly trong lòng cái nào đó suy đoán càng thêm nghiêm trọng. Thế là khi hắn trở về ốc xá về sau, trực tiếp đẩy trên giường ngủ say lấy đầu chọc hài. Thẳng đến đối phương lầu bầu tỉnh lại. Thời gian còn quá sớm. Cảnh vật chung quanh trừ tiếng chim hót bên ngoài cái gì đều không có. Thậm chí cả bị đánh thức sau nam hài mặt mũi tràn đầy mờ mịt không thôi. Tiếp theo dụi dụi con mắt, mang theo rời giường khí trả lời một câu Renly vừa mới hỏi qua vấn đề. Ta đều nói không biết a, ta tổ mẫu đến cùng gặp sự tình gì, phụ thân ta khả năng đều không rõ ràng. Ta đây nào biết được a? Người suy nghĩ kỹ một chút. Renly ngồi xổm ở hắn giường bên cạnh nghiêm túc hỏi thăm. Suy nghĩ kỹ một chút cũng không biết. Nam hài cứng cổ trả lời. Nhưng ở đối phương híp mắt về sau, hắn nhưng vẫn là không cam lòng, không muốn nhếch miệng. Sau đó mơ mơ màng màng suy nghĩ hơn nửa ngày, rốt cục biệt xuất một câu. Tổ mẫu trước khi mất tích giống như cùng tổ phụ cãi nhau. Hắn ngữ khí trần trờ nói, giống như nhau nhau rất dữ. Sau đó nàng liền đi, rốt cuộc không có trở về. Sau đó thì sao? Sau đó ta cũng không biết a. Nam hài nói, khả năng về trước đảo Dragonstone rồi. Nhà chúng ta người một cãi nhau, trong đó một phương khẳng định liền sẽ chạy về đảo Dragonstone đi. Ta tổ mẫu hẳn là cũng không ngoại lệ đi. Sau lại nàng khả năng đi Đông Đại Lục. Nàng giống như thường đi Đông Đại Lục. Phụ thân ta nói nàng đối nơi đó luôn luôn cảm thấy rất hứng thú. Sự tình khác đâu, có hay không một chút tương đối kỳ quái. Kỳ quái, Nam Hải trầm tư suy nghĩ nửa ngày. Cuối cùng mở miệng nói, nàng có một viên làm sao ấp trứng cũng không ấp ra đến trứng rồng. Đây coi như là kỳ quái sao? Màu vàng, có lẽ đi, ta không biết, nói. Nam hài đột nhiên linh cơ khẽ động, nghĩ đến một chút đặc thù tin tức, chỉ là việc này khả năng dính líu phỉ báng tự mình trưởng bối. Hắn liền có chỗ do dự, bất quá nhìn một chút Renly dưới mắt cái này bộ dáng nghiêm túc. Nam hài hay là nói ra miệng, ta khi còn bé nghe tổ phụ nói, tổ mẫu có thể là điên. Không có việc gì cả ngày liền nghiên cứu những cái kia căn bản không dùng được ma pháp chú ngữ. Phụ thân không nói như vậy, nhưng hắn nói tổ mẫu luôn yêu thích suy nghĩ lung tung một ít chuyện. Tỉ như nàng cho rằng thế tục quyền lợi không có gì vội vàng. Học tập ma pháp mới là chính đồ, bởi vì ma pháp có thể để người biến thành bất luận kẻ nào. Nàng còn luôn nói nàng viên kia trứng không phải chết trứng. Là một viên tràn ngập sinh mệnh trứng, bên trong dựng dục một đầu phi thường cường đại ma long. Viên kia trứng sau lại ấp ra tới rồi sao? Ta không biết, tổ mẫu đem nó mang đi, hẳn là không có ấp ra tới đi. Loại chuyện này không gạt được, nhưng không nghe nói có chỗ nào thêm ra một con rồng. Renly nhẹ gật đầu, thấy Nam Hải bây giờ nói không ra cái gì. Liền vỗ vỗ trán của hắn, để hắn tự hành nghỉ ngơi. Nam hài Igor ngược lại không có buồn ngủ, thấy vị này tóc vàng kỵ sĩ một bộ không quan tâm bộ dáng. Hắn tò mò hỏi, tước sĩ tổng nghe ngóng những này làm gì? Nhà ngươi chẳng lẽ có trưởng bối cùng ta tổ mẫu nhận biết? Không kém bao nhiêu đâu. Renly trả lời, đứng dậy đi hướng mình giường chiếu. Đồng thời miệng nói, ngủ tiếp một hồi, tỉnh ngủ sau đi với ta thánh đường mộ viên một chuyến.